Chương 207, cuồng vọng hạ tràng. Một hồi cuồng phong tự dưng mà ra, tại lăn lộn trong mây đen, một bóng người thình lình xuất hiện, nhìn chăm chú trên mặt đất Khương Ly, mở miệng hỏi, thế nhưng là Khương Ly đối với Khương Ly bên người thần vũ, ngược lại bị hắn không nhìn. Cựu gia thần vũ thấp giọng hỏi một câu. Khương Ly lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua. Lập tức, nàng bước ra một bước, ngửa đầu nhìn về phía mây đen kia bên trong phách lối người cuồng vọng ảnh hô, đúng vậy. Thừa nhận liền tốt bị mây đen bao phủ bóng người, lộ ra một vệt cuồng vọng nụ cười. Khương Ly, có dám đi lên một trận chiến ầm ầm thanh âm của hắn, giống như tiếng sấm. Tại trong mây đen, còn có điện quang du tẩu, mà hắn nhưng hồn nhiên không sợ. Khương Ly hai mắt híp híp, trong khỏe mắt xẹt qua một đạo sắc bén quang mang. Cần ta xuất thủ giải quyết hắn là thiên tiên ngũ trọng cảnh giới, lấy ngươi bây giờ cảnh giới đến nói, tựa hồ có chút cường. Thần vũ tại Khương Ly bên người hảo tâm nhắc nhở. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng lắc đầu nói, không cần. Ông Khương Ly hóa thành một đạo kiếm quang, xông vào trong mây đen, đứng tại xa lạ kia cuồng vọng người trước mặt, QNZ thấy rõ ràng những cái kia điện quang đều là từ trên người hắn mà ra, hắn đứng tại lôi đỉnh bên trong, hai tay nắm điện nện, giống như lôi thần đồng dạng uy vũ. Ngươi là ai? Khương Ly nhữ mày hỏi. Cái này lôi điện cuồng nhân nhưng cười đến điên cuồng rầm rĩ, chăm chú Khương Ly trong đôi mắt, tràn ngập chiến ý. Ta hiện tại chỉ là một cái hạng người vô danh, chờ ta chiến thắng ngươi, tự sẽ nói cho ngươi, tục danh của ta. Khương Ly nghe được những mày, vì sao tìm tới ta nguyên bản, nàng còn tưởng rằng là có cựu gia phái tới sát thủ. Thế nhưng là, nghe người này lời nói, lại phát hiện, hắn cũng không phải là muốn giết người, mà là khiêu chiến. Tại trong tiên vực, bị loại này không hiểu thấu người khiêu chiến, khả năng duy nhất, chính là thần duyên lục bên trên xếp hạng. Khương Ly cướp đoạt trúc hoành liếu thần duyên lục xếp hạng, thay vào đó. Bây giờ là thần duyên lục xếp hạng trung lưu người. Khoảng thời gian này, nàng bệ bộn nhiều việc buôn ba, đối với thần duyên lục cũng không thế nào để bụng. Không nghĩ tới, nàng còn chưa xuất thủ, liền có người chủ động tìm tới. Ta vốn là muốn tìm trúc hoành liễu, không nghĩ tới hắn lại bị ngươi đánh bại. Bất quá, QNZ không quan hệ. Tất nhiên ngươi có thể đánh bại hắn, đã nói lên ngươi mạnh hơn hắn. Như vậy, ta thắng ngươi, cũng sẽ không có người nói ta lấy cường ức hiếp yếu. Trước tiên đem ngươi xếp hạng cờ âm ở tới, lại đi khiêu chiến càng phía trước người cuồng nhân no y hắn dốc lòng khổ tu nhiều năm như vậy, chính là vì phải làm một thất giết vào thần duyên lục bên trong chói mắt hát mã. Khương Ly cười cười, cổ tay rung lên, chu tà kiếm tại trong tay nàng nổi bật. Nếu như thế, vậy liền tới đi ba nhờ Khương Ly phóng thích lực lượng, tu vi trực tiếp bộc phát. Thiên tiên nhất trọng cuồng nhân kinh ngạc một tiếng. Cái này sao có thể ngươi đánh bại trúc hoành liêu thời điểm? Vẫn chỉ là điệu tiên thất trọng, chẳng lẽ ta còn không thể đột phá? Khương Ly nở nụ cười gằn. Lục giới thể nội bản nguyên chi lực, không những đối với hắn có đại bổ hiệu quả, đối với nàng cu nở dê đồng dạng. Từ chỗ nào biến mất di ti cờ hờ cổ ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ cản khôn âm dương đại pháp, thực sự là một bản kỳ thư không cuồng nhân trong mắt ý gì nguyên khó nén khiếp sợ. Không phải là không thể đột phá, mà là cái này đột phá tốc độ cũng quá nhanh dù sao. Khương Ly thay thế trúc hoành liễu, chỉ là trước đây không lâu sự tình. Thường nhân muốn đột phá nhất trọng cảnh giới, cần dốc lòng tu luyện mấy chục năm, trên trăm năm. Cái này Khương Ly cảnh giới phi thăng tốc độ, quả thực liền để người cảm thấy đáng sợ. Thậm chí, để cái này cuồng nhân có một loại suy đoán. Phía trước ngươi là che giấu tu vi, hắn kết luận, Khương Ly cùng trúc hoành liễu so tài thời điểm, che giấu tu vi, vì lẽ đó trúc hoành liễu mới có thể bại. Bây giờ, đối đầu hắn, bởi vì hắn mạnh hơn trúc hoành liễu, vì lẽ đó, Khương Ly cũng liền không tiếp tục cẩn giấu tu vi. Nghe được cung nhân, Khương Ly khinh miệt nở nụ cười. Ngươi nghĩ đến thật nhiều. Cung nhân bị đánh đến một nghẹn. Khương Ly nhưng không kiên nhẫn thúc giục một câu, còn muốn đánh nữa hay không muốn đánh liền động thủ, không đánh liền cút. Cung nhân sắc mặt tối đen, như thế nào cái này? Khương Ly giọng nói, so với hắn còn muốn điên cuồng một cái thiên tiên nhất trọng cảnh giới người. Như thế kêu gào hắn vị này thiên tiên ngũ trọng cao thủ, ha ha, quả thực buồn cười. Cố mà chân quý ngươi tại trên thần duyên lục cuối cùng thời gian đi, ta cải biến chú ý phía trước, ta chỉ là muốn đánh bại ngươi, hiện tại, ta muốn giết ngươi. Cuồng nhân ngũ quan biến đến dữ tợn. Đối với mê hồn vũ mị Khương Ly, hắn không có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc. Theo trong mắt của hắn, không nhìn thấy bất luận cái gì nam nữ hoan ái, thất tình lục dục, phảng phất chính là trời sinh chiến đấu cuồng nhân. Thế nhưng, đối với hắn cuồng vọng tự phụ, Khương Ly nhưng mắt lộ mỉa mai quan mang. Nàng cái biểu tình này, hoàn toàn chọc giận cùng nhân, tay hắn cầm song chủ y, lẫn nhau hung hăng đánh một cái, lập tức, lôi điện oanh minh, cánh tay trẻ con thô điện quang, trực tiếp hướng Khương Ly mà tới. Lôi điện, mang theo lực lượng hủy diệt, thiên địa chi uy thế nhưng là, Khương Ly nhưng ánh mắt bình tĩnh nhìn tia chớp này. Ông Khương Ly kiếm trong tay, vung ra quần quận kiếm hà, trực tiếp gầm thét hướng cuồng nhân mà đi, đáng sợ kiếm ý, thôn phệ lôi điện, căn bản không có nửa điểm e ngại. Lôi điện Khương Ly trong mắt nghĩa mai quang mang lấp lóe. Nàng cảm ngộ ý chí bên trong liền có lôi điện ý chí, như thế nào lại sợ lôi điện ầm ầm hư không bên trên, sấm sét văng rội, nặng nề mây đen đem kịch chiến hai người bóng dáng che chắn, chỉ có thể nhìn thấy điện quang cùng kiếm khí kịch liệt va chạm. Thần Vũ ngửa đầu nhìn xem, thần sắc bình tĩnh. Hắn cũng muốn biết, đối mặt siêu việt chính mình mấy tầng cảnh giới cương địch, Khương Ly có thể hay không sẽ thủ thắng tự nhiên, hắn ở chỗ này, tuyệt sẽ không để Khương Ly bị thương tổn chính là. Ba nhờ một đạo cháy đen bóng người, bước lên hắc khí, từ không trung rớt xuống. Thần Vũ trong mắt kinh ngạc một cái, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Vành bóng người trực tiếp nện ở chân hắn một bên, đem cứng rắn mặt đất, đều ném ra một cái thật sâu hố. Phía trước đối với Khương Ly kêu gào của nhân, giờ phút này đang ngã chổng vó nằm tại đáy hố. Thần Vũ nghiêng thân thăm dò trông đi qua, nhìn thấy cuồng nhân giờ phút này hình dáng thê thảm, lắc đầu tóc ra chợt chợt câm thanh. Theo cuồng nhân rơi xuống đất, hội tụ ở trên trời mây đen cu nở dê dần dần tàn đi, Khương Ly bóng dáng, theo hư không bên trong hạ xuống, đứng tại Thần Vũ bên người. Làm sao có thể nhìn thấy Khương Ly, cuồng nhân trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Hắn làm sao lại thua hắn nhưng là thiên tiên ngũ trọng cảnh giới a trọn vẹn so Khương Ly cao hơn tứ trọng, làm sao lại dễ dàng như vậy thua chỉ có cảnh giới, kinh nghiệm chiến đấu nhưng vụng về không lưu loát, cứ như vậy còn dám chạy đến kêu gạo là mới từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra a phốc Khương Ly, để cái kia cuồng nhân nôn ra một miệng lớn máu tươi, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm nàng. Thần Vũ nhịn cười. Người Khương Ly trong tay dẫn theo Chu Tà, ánh mắt lạnh giá. Tất nhiên. Ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng sẽ không thể lưu ngươi. Cùng nhân hai mắt phút chốc trợn to, đột nhiên cười ha hả, thắng làm vua, thua làm giặc. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thần Vũ nhìn về phía Khương Ly, muốn nhìn một chút nàng đến cùng có thể hay không giết cái này cùng nhân.